Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một chuôi đen nhánh quỷ thần kiếm cao hàng nhái xuất hiện ở Hổ Hoàng trước mặt. Hổ Hoàng cũng là sững sờ, tử sắc quỷ thần kiếm, làm sao biến thành hắc sắc? Đây chính là thiên hạ đệ cửu thần kiếm A, các ngươi đến cùng làm sao làm nhục A. Đương nhiên. Hổ Hoàng cũng có hoài nghi chuôi kiếm này là giả. Bất quá, Hổ Hoàng không quan tâm. Kiếm nếu như giả, ta giết chết các ngươi. Lấy ra ta xem một chút. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả nâng phù không thạch cao mô phỏng quỷ thần kiếm. Nhìn chằm chằm Hổ Hoàng nói. Hổ huynh, ta là thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ở kiếm cho ngươi trước đó, lại theo ngươi khuyên một câu. Lề mề chậm chạp. Ngươi muốn làm gì? Hổ Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Là như vậy, tất cả mọi người là huynh đệ. Cái này quỷ thần kiếm là ta đưa cho bạn gái của ta xính lễ. Ngươi muốn là chịu cho ta cái mặt mũi. Cũng đừng cầm, chúng ta bắt tay giảng hòa. Điểm đến là dừng. Làm sao? Vương Khả cuối cùng khuyên Hổ Hoàng. A, ha ha ha, bắt tay giảng hòa. Điểm đến là dừng. Cho ngươi cái mặt mũi. Ha ha ha, ngươi cũng xứng. Hổ Hoàng rít lên một tiếng. Nói chuyện thời điểm, há miệng hút vào. Oanh, Vương Khả trong tay quỷ thần kiếm cao hàng nhái trong nháy mắt bay về phía Hổ Hoàng. Chờ một chút, ngươi cẩn thận một chút. Vương Khả lập tức lấy tay khẽ hấp. Hô, một cỗ hấp lực bay thẳng quỷ thần kiếm cao hàng nhái. Đang điên cuồng rút hút lấy quỷ thần kiếm bên trên chọc chân nguyên. Hổ Hoàng xem xét, lấy là Vương Khả muốn đoạt trở về. Tự tìm cái chết. Hổ Hoàng rít lên một tiếng. Oanh, một cỗ gió lớn trong nháy mắt đem Vương Khả thổi liên tiếp lui về phía sau. Mà Hổ Hoàng càng là giơ vốt một chảo. Đem quỷ thần kiếm bắt được bản thân hổ chảo phía dưới. Đến bản hoàng vật trong tay. Còn muốn đoạt lại đi. Ngươi nằm mơ. Giống. Hổ Hoàng giễu cợt rít lên một tiếng. Oanh. Quỷ thần kiếm bị trong nháy mắt dẫm nát móng vuốt phía dưới. Ta quỷ thần kiếm. Ha ha ha. Hổ Hoàng lại là mừng như điên cúi đầu nhìn xem. Răng rắc. Hổ chảo dùng sức quá mạnh. Một chuôi trường kiếm màu đen trong nháy mắt bị một đạp hai đoạn. Gãy hai đoạn. Quỷ thần kiếm bị Hổ Hoàng đạp gãy. Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Thiên hạ đệ cửu thần kiếm. Như vậy giòn sao? Tây Môn Tĩnh cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Hổ Hoàng bộ mặt khẽ nhăn một cái. Gãy, là ta lực lượng quá lớn. Vẫn là quỷ thần kiếm quá giòn. Ta nói, nhường ngươi cẩn thận một chút. Vương Khả liên tiếp lui về phía sau. Vương Khả thối lui đến U Nguyệt một bên. Lôi kéo U Nguyệt công chúa liền muốn chạy. Già, già, đây căn bản cũng không phải là quỷ thần kiếm. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ sao? Hổ Hoàng đột nhiên biểu tình dữ tợn. Rít lên một tiếng nhìn về phía Vương Khả. Oanh két. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên. Vô số mây đen nhanh chóng hội tụ âm sơn trên không. Một cỗ đại hủy diệt chi thiên uy bay thẳng Hổ Hoàng đi. Hổ Hoàng bản năng toàn thân bộ lông nổ dựng thẳng mà lên. Một cỗ tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hổ Hoàng biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái này là, liền thấy, bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc. Vô số đỏ thắm lôi điện ở trong mây vờn quanh. Một vòng, nhìn qua tựa như tận thế một dạng. Vương Khả, cái này, ở tình huống như thế nào? Thật là khủng khiếp thiên uy. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Cái này là cái gì? Tây Môn Tĩnh cũng biểu tình hoảng sợ. Phải biết, mọi người đây là nhận dư ba mà thôi. Đều toàn bộ lông tơ nổ dựng thẳng. Ngày đó phạt trung tâm Hổ Hoàng giờ phút này nên nhận bao nhiêu trong lòng đả kích a? Cái này thiên uy, kiếp vân. Hổ Hoàng kinh ngạc nói. Hừ, Hổ Hoàng, ngươi cho rằng ta là một người trở về sao? Ngươi cho rằng, ta thực sự sợ ngươi sao? Phi, vừa rồi ta cho ngươi cơ hội. Muốn cùng ngươi điểm đến là dừng. Bắt tay giảng hòa. Ngươi không đáp ứng. vậy cũng chớ trách ta. Các huynh đệ, đại trận bố trí xong, khóa chặt Hổ Hoàng, đừng cho hắn chạy. Vương Khả hướng về phía trên bầu trời Thiên Phạt Kiếp Vân quát. Cái gì? Đây là có người đang bày trận. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Vương Khả, cái này trận pháp gì a? Khủng bố như vậy, ai đang bày trận a? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đương nhiên là Đại Ác Hoàng Triều các cường giả đi theo ta bày trận a. Ta bây giờ là Hồng Liên Thánh Sứ, tự có vô số Đại Ác Hoàng Triều người đi theo. Lần này trở về, Ác Hoàng càng là phái ra 361 cái yêu vương đi theo ta hộ pháp. Nghĩ không ra vừa về đến, liền gặp Hổ Hoàng không biết sống chết. Hừ, hôm nay, nhất định phải ngươi chết ở đại trận của ta phía dưới. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả tự nhiên là đang kéo dài thời gian, vì để Thiên Phạt tích lũy lực lượng lớn hơn một chút. Không có cách nào, Thiên Phạt có khi cũng phải xúc tích lực lượng a. 361 cái yêu vương. Đại trận, đây không phải thiên uy sao? Cái gì đại trận, ta sao không biết rõ? Yêu vương bày trận, làm sao có thể có uy lực lớn như vậy? Hổ Hoàng không tin kêu lên. Đây là yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vương Khả giải thích nói. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chưa từng nghe qua a. Lai lịch thế nào? Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều không nghe qua. Vạn yêu hoàng lĩnh hội tinh đấu mà bố trí. Các ngươi không biết. Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì vạn yêu hoàng? Đánh giám. Nào có cái gì vạn yêu hoàng? Vương Khả. Ngươi cái này cái gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cũng có thể làm gì được ta. Ngươi nằm mơ. Ta hiện tại liền giết ngươi. Hổ Hoàng kinh nghi bất định nói. Oanh két. Ngang. Vào thời khắc này, Thiên Phạt Kiếp Vân rốt cục tích xúc đầy đủ lực lượng. Đột nhiên hóa thành một đầu huyết sắc lôi long bay thẳng mà xuống. Bay thẳng Hổ Hoàng mà đến. Hổ Hoàng chuẩn bị nhào về phía Vương Khả. Nhưng, đỉnh đầu uy hiếp càng lớn. Trong lòng một trận kinh nghi bất định. Cuối cùng, vẫn là bản thân an nguy trọng yếu. Lập tức xông lên trời nhào về phía huyết sắc kia lôi long. Giống, ngang, oanh. Hổ Hoàng cùng lôi long ầm vang chạm vào nhau. Âm sơn không trung lập tức nổ ra ngập trời phong bạo. A, Hổ Hoàng một tiếng hét thảm. Lập tức bị nện vào cách đó không xa một cái sơn phong. Trong nháy mắt, ngọn núi kia ầm vang sụp đổ. Ta đi, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mạnh như vậy, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo. Ta mẹ nó nói mò. Người thật tin. Đến bây giờ còn không nhìn ra là Thiên Phạt. Trương Chính Đạo không nhìn ra. Đây chẳng phải là Hổ Hoàng cũng còn không nhìn ra. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Lập tức đối thiên hô lên. Các huynh đệ, không cần quản ta chết sống. Ổn định Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ cần Hổ Hoàng không rời đi khu vực này, các ngươi đại trận liền sẽ không tán. Khóa chặt, tiếp tục xuất kích. Một đầu lôi long không đủ. Lại đến mấy đầu. Vương Khả hướng về phía trong kiếp vân gầm rú nói. Cái này kêu, nhìn Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh đều mở to hai mắt nhìn. Vương Khả lần này đi một chuyến Đại Ác Hoàng Triều. Đến cùng vớt bao nhiêu chỗ tốt. Tỳ thân còn có 361 cái yêu vương làm cận vệ. Cái này mẹ nó Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa ra. Còn không phải quét ngang tứ phương. Thần cản giết thần a. Chúng ta còn là Vương Khả lo lắng cái giám a. Giống, phế tích Hổ Hoàng mới vừa leo ra. Lập tức nghe được Vương Khả la lên. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép, Thiên Phạt bên trong kiếp vân. Đột nhiên xông ra 5 cái huyết sắc lôi long. Như Vương Khả vừa rồi yêu cầu một dạng. 5 cái lôi long bay thẳng Hổ Hoàng mà đến. Hỗn đàn, Vương Khả, người tự tìm cái chết. Hổ Hoàng tức giận gào thét. Vừa rồi một đầu lôi long liền đem bản thân đụng vào đại địa. Mặc dù mình tổn thương không nặng, nhưng lập tức đến 5 cái. Mức độ này lại không đồng dạng a. Ầm ầm, lập tức ngũ long đánh xuống đầu, để Hổ Hoàng trong nháy mắt lâm vào một cái hầm đất bên trong. Bụi bặm ngập trời, vô cùng chật vật, các huynh đệ, các ngươi tốc độ di chuyển không bằng hổ hoang. Hắn nếu đào tẩu, các ngươi không đuổi kịp. Nhanh, thừa dịp hắn còn đang tại chỗ, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận mở ra đến to lớn nhất. Trực tiếp đánh chết hắn. Vương Khả hướng về phía Thiên Phạt Kiếp Vân quát. Vương Khả đây là hô cho hổ hoàng nghe. Hổ hoàng chỉ có chạy trốn, mới có thể tránh né Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bằng không, chỉ có thể càng thêm thảm liệt. Vương Khả, cái tên vương bát đản ngươi. Chờ ta trở lại, nhìn ta không làm chết ngươi. Hổ hoàng quát, nói chuyện thời điểm, hổ hoàng há mồm phun một cái. Tựa như một cái to lớn cái lồng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem Vương Khả vị trí móc ngược mà lên. Oanh, Vương Khả một chuyến bị vây ở cái này to lớn cái lồng. Hổ hoàng lại là lập tức hướng về nơi xa trốn chạy đi. Chạy, đám kia yêu vương khẳng định phi hành không có ta nhanh. Các huynh đệ, mau đuổi theo, đừng cho hổ hoàng trốn. Nhanh đi. Vương Khả hướng về phía bầu trời gầm to. Ầm ầm, bầu trời Thiên Phạt Kiếp Vân trong nháy mắt đuổi theo hổ hoàng đi. Tốc độ nhanh chóng, để phía trước chạy trốn hổ hoàng trố mắt đứng nhìn. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tốc độ của các ngươi làm sao cùng ta không sai biệt lắm. Ta chạy đến nơi nào, các ngươi liền chạy đến nơi nào. Cái này cái gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ta yêu tộc lúc nào có loại này khủng bố đại trận. Hổ hoàng cả kinh kêu lên. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép, lại là 9 đầu huyết sắc lôi long từ Thiên Phạt trong kiếp vân vọt xuống tới. Hổ hoàng biến sắc, không, oanh, hổ hoàng bị cự đại trùng kích, lập tức đập về phía chân trời một ngọn núi dưới chân. Đem chân núi ném ra một cái hố to. Chân trời, hổ hoàng toàn thân nám đen từ hố to bên trong đứng lên. Nhìn lên bầu trời ấp ủ càng ngày càng kinh khủng Thiên Phạt. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Không, người sao có thể nhanh như vậy? Không, ta tốc độ cao nhất phía dưới. Ngươi đuổi không kịp ta. Ngươi đuổi không kịp ta. Hổ hoàng một tiếng gào lên đau xót. Oanh, hổ hoàng tốc độ mở ra đến to lớn nhất. Hướng về xa hơn chân trời vọt tới. Mà kiếp vân tốc độ thế mà không thể so hổ hoàng yếu. Theo đuổi không bỏ, để đứng ở trên âm sơn nhìn ra xa Vương Khả bọn người mở to hai mắt nhìn. Đã đến chân trời, không nhìn thấy. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Vương Khả, người đám này thủ hạ, cũng quá nghiêu bức a. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lai lịch thế nào a? Vì sao ta trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn xem hai người nhất kinh nhất xạ, lộ ra vẻ cổ quái. Các ngươi thật đúng là tin tưởng a. Không để ý tới hai người kinh ngạc, Vương Khả đi đến cách đó không xa, sẽ bị hổ hoàng một cước đạp gãy hắc kiếm nhặt lên. Vương Khả, ngươi còn không nói rõ, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đến cùng lai lịch thế nào a? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Trương Chính Đạo, ngươi có phải hay không một đoạn thời gian không thấy ta? Đầu tú đậu a. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, ngươi là lừa gạt hổ hoàng. Căn bản không phải cái gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trương Chính Đạo đột nhiên giật mình. Phản ứng lại, đây không phải quỷ thần kiếm. Đây là phù không thạch. Tây Môn Tĩnh cũng chừng mắt nhìn về phía Vương Khả trong tay kiếm gãy. Phù không thạch, chẳng lẽ là Thiên Phạt? Thế nhưng là, vì sao ngươi cầm không có việc gì? Hổ hoàng vừa rồi. Trương Chính Đạo cũng phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc, Vương Khả nhìn xem kiếm gãy, khe khẽ thở dài, đáng tiếc, ta đã đem quỷ thần kiếm hàng nhái điêu khắc rất đầy đạn, nhưng, cũng chỉ có thể gần 200 cân. Được rồi, liền khi tiện nghi hổ hoàng. Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh chừng mắt nhìn về phía Vương Khả, người đem người ta hổ hoàng hố thành dạng này, người cái này gọi là tiện nghi hắn. Người đối tiện nghi, hai chữ ý tứ. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.